đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 269. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng giận nhé, Vu Âm Mễ kéo tay áo anh, vẻ mặt vừa áy náy vừa lo lắng. Không đợi anh trả lời, cô vội vàng giải thích. Em thật sự không có ý định mạo hiểm đâu, chỉ là em cảm thấy mình có thể làm được, nên mới thử, kết quả là em đã cứu được mọi người mà. Vết thương cũng không nghiêm trọng, thật ra các anh không cần đưa em đến bệnh viện, với người tu luyện như em, chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi là ổn. Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Đàm Từ, Vu Âm hơi hoảng, cô chưa từng thấy anh thực sự tức giận. Trước mặt cô, anh luôn dịu dàng và điềm tĩnh, nhưng cô đã nghe Nghiêm Minh kể rằng, một khi Đàm Từ giận, hậu quả không dễ đối phó. Cô nhớ lại câu chuyện về lần Đàm Từ phá hỏng xe của ông Đàm vì một chuyện không vừa ý, nghĩ đến đây, Vu Âm không khỏi lo lắng. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh, ôm lấy cánh tay anh, khẽ hỏi, anh không phải giận mà phá luôn đặc sự cục của em đấy chứ? Nghe vậy, Đàm Từ sững sờ, rồi bật cười, phá hoại tài sản nhà nước thì phải ngồi tù. Em nghĩ anh muốn vậy sao? Anh khẽ gõ đầu cô, sau đó thở dài, từ lúc nhận được điện thoại của Dư Tiểu Ngư, biết em mạo hiểm như vậy và bị thương bất tỉnh, anh chỉ lo cho em, không có tâm trạng mà giận dỗi gì cả. Đàm Từ nhìn thẳng vào mắt cô, tiếp tục nói, khi đến bệnh viện, nghe Dư Tiểu Ngư kể lại mọi chuyện, anh chỉ cảm thấy đau lòng. Em nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt như vậy, em biết anh lo đến mức nào không? Đàm Từ trầm ngâm một lát, sau đó nhẹ giọng nói, suy nghĩ kỹ, anh tự đặt mình vào hoàn cảnh của em. Trong tình huống đó, nếu là anh cũng sẽ làm như em đã làm. Ánh mắt anh dịu dàng, pha chút cảm thông, chúng ta đều là người trưởng thành, là một phần tử của đất nước này. Cả đời này, em không thể lúc nào cũng dựa vào anh, cũng không thể lúc nào cũng đặt anh lên hàng đầu. Em có trách nhiệm và sứ mệnh của riêng mình. Những lời nói ấy nghe như có chút trách móc, nhưng từ ánh mắt đến giọng điệu của Đàm Từ vẫn rất bình tĩnh và thấu hiểu. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Vu Âm, ánh mắt đầy trìu mến. Cho nên, anh không có lý do gì để giận em cả. Em đã cố gắng cứu sống hàng trăm mạng người. Vu Âm, em thật sự rất dũng cảm. Vu Âm im lặng, cảm nhận từng lời anh nói thấm sâu vào lòng. Đàm Từ tiếp tục, giọng trầm thấp nhưng vững vàng. Thế giới này không phải là câu chuyện tình yêu lãng mạn trong cổ tích. Cuộc đời mỗi người không thể chỉ xoay quanh tình yêu, cũng không thể chỉ có tình yêu mà thôi. Vì vậy, anh sẽ không bao giờ biến cảm xúc của mình dành cho em thành một gánh nặng. Anh dừng lại, ánh mắt nhìn Vu Âm đầy yêu thương nhưng cũng có chút xa xăm. Anh hiểu rằng, trong thời khắc ấy, em chỉ có thể nghĩ đến cách bảo vệ mọi người. Em đã có quá nhiều việc phải làm, quá nhiều điều phải gánh vác. Làm sao anh có thể ích kỷ yêu cầu em phải lo lắng thêm về anh được? Những lời nói của anh khiến Vu Âm nghẹn ngào. Cô không biết nên đáp lại thế nào. Chỉ khẽ áp mặt vào cánh tay anh. Giọng nói nhỏ nhẹ, Đàm Từ, anh thật sự rất tốt. Em thích anh, nhiều hơn một chút rồi. Nghe vậy, Đàm Từ bật cười, giọng nói dịu dàng nhưng pha chút hài hước. Anh không tham lam đâu. Mỗi ngày ấy thích thêm một chút là đủ rồi. Dần dần sẽ thành rất nhiều. Nói xong, như bị một cảm xúc mãnh liệt cuốn lấy. Đàm Từ đột ngột kéo Vu Âm vào lòng. Anh ôm cô chặt, hành động hoàn toàn xuất phát từ bản năng, như để trấn an bản thân rằng cô đang bình an ở đây. Ngay trong vòng tay anh, khi nhận ra mình ôm cô, Đàm Từ có chút lúng túng, sợ cô giật mình, nhưng nhìn xuống, anh thấy Vu Âm không chỉ không khó chịu mà còn vòng tay ôm lấy anh. Đầu cô tựa vào N-G-U-C anh. Khuôn mặt khẽ cọ vào áo anh như một chú mèo nhỏ đang tìm kiếm sự ấm áp. Khoảnh khắc ấy khiến anh mỉm cười, cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong lòng. Anh hy vọng em sẽ mạnh mẽ hơn nữa. Mạnh mẽ đến mức không có thứ vũ khí nào trên thế giới này có thể làm hại em. Đàm Từ khẽ nói, giọng đầy cảm khái, Vu Âm ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh, giọng nói đầy phấn khích. Sáng nay khi tỉnh dậy, em phát hiện tu vi của em đã tiến bộ. Cô kể với anh rằng trước đây, tu vi của cô luôn chững lại, như có một rào cản vô hình ngăn cô đột phá. Nhưng sáng nay, rào cản ấy đã biến mất, và cô cảm thấy mình đã vượt qua giới hạn trước đó. Nếu nghỉ ngơi thêm vài ngày để hồi phục hoàn toàn nội thương, tu vi của cô chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể. Ngay lúc đó, Nghiêm Minh bước vào, mang theo một khay thức ăn sáng. Anh đẩy chiếc bàn nhỏ đến cạnh giường của Vu Âm, vừa đặt bữa sáng xuống vừa trò chuyện. Đại sư, lúc cô ngất xỉu, Lữ Văn Quân và mọi người lo lắng lắm, vì có nhiều người cần cấp cứu. Họ đã dùng trực thăng đưa tất cả đến bệnh viện gần nhất ở thành phố Y. Vu Âm nhìn Nghiêm Minh, ngạc nhiên hỏi, chúng ta không còn ở thành phố S nữa sao? Đúng vậy, Nghiêm Minh gật đầu, tiếp tục giải thích. Theo thống kê của chính phủ địa phương, vụ nổ đã gây thiệt hại hơn 1 tỷ và khiến hơn 300 người thiệt mạng trong khu tập đoàn. Những kẻ đứng đầu thật sự quá tàn nhẫn. Trước khi bỏ trốn, họ không để lại đường lui cho bất kỳ ai, thậm chí không thông báo cho nhân viên rút lui. Họ tự lên trực thăng bỏ chạy rồi kích hoạt hệ thống tự hủy tòa nhà. Đàm Từ cau mày, lên tiếng, hai người trong số những kẻ đứng đầu tòa nhà tập đoàn vẫn chưa xác định được danh tính. Chúng cho nổ tòa nhà không chỉ để hủy hoại chứng cứ mà còn để bảo vệ thân phận của mình. Càng nhiều người thiệt mạng, thân phận chúng càng khó bị lộ. Anh ngừng lại một chút, ánh mắt sâu xa. Tòa nhà tập đoàn này đã tồn tại mấy chục năm và ảnh hưởng rất lớn đến chính quyền địa phương. Chính phủ đã muốn xử lý chúng từ lâu, nhưng có quá nhiều thế lực bảo vệ. Cách chương